Kiến trúc thượng tầng cố kỳ. Chương 19, trận đấu Oxbridge, vợ của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com và cũng là lần đầu tiên Dylan giới thiệu cô với người khác như vậy. Trong không gian thiêng liêng của nhà nguyện Trinity, không khí vẫn còn hơi kỳ lạ. Sau khi cảm ơn mục sư, Tiền Ninh quay lại và chuẩn bị ôm Thư Nghi. Cô thấy Thư Nghi đang mỉm cười nhìn cô, nhưng đôi mắt đã đỏ hoe. Vẻ mặt của người làm chứng trong khoảnh khắc này phức tạp hơn nhiều so với cô dâu. Thư Nghi thực lòng vui mừng cho Tiền Ninh vì cô đã kết hôn. Nhưng cô ấy cũng hiểu rõ mọi thứ đẹp đẽ này đều là giả dối. Nụ hôn nồng cháy đầy cấm kỵ giữa Tiền Ninh và Dylan vừa rồi khiến Thư Nghi vừa muốn trêu chọc Tiền Ninh vừa cảm thấy xúc động. Hai cô gái ôm nhau. Ở phía bên kia, Jack và Jerry cũng tiến đến chúc mừng Dylan. Henry nhấn nút chụp ảnh. Cuối cùng bước tới chỗ cặp đôi mới cưới. Ôm cả chú rể lẫn cô dâu. Chẳng mấy chốc, mọi người ra khỏi nhà nguyện và bước vào khu sân theo phong cách Gothic của Trinity College. Ánh nắng mùa xuân chiếu xuống đầu họ, soi sáng những khuôn mặt trẻ trung. Họ dừng lại trong giây lát. Henry tiếp tục chụp ảnh cho mọi người mà không tốn quá nhiều thời gian. Sau khi tất cả đã ra khỏi nhà nguyện, không ai đề cập đến chuyện Tiền Ninh và Dylan đã kết hôn. Ngay cả Jerry cũng kiềm chế không đưa ra những nhận xét sắc sảo về nụ hôn kiểu Pháp mãnh liệt giữa Dylan và Tiền Ninh. Jack đang nói về vũ hội tháng 5. Truyền thống vũ hội tháng 5 của Đại học Cambridge đã có lịch sử hơn một thế kỷ. Bắt nguồn từ chính tại Trinity College, mỗi năm vào cuối kỳ thi tháng 5, các trường đại học ở Cambridge tổ chức một vũ hội lớn để ăn mừng kết thúc năm học và giải tỏa căng thẳng từ kỳ thi. Sau này, kỳ thi của Cambridge được chuyển sang tháng 6 và vũ hội tháng 5 cũng chuyển sang tháng 6. Nhưng cái tên, Maybo, vẫn được giữ nguyên. Vũ hội tháng 5 nổi tiếng và xa hoa nhất là của Trinity College khiến mỗi năm đều rất khó để có được vé. Địa điểm tổ chức chính là nơi họ đang đứng. Buổi vũ hội lớn sẽ kéo dài từ 9 giờ tối đến 5 giờ sáng. Sẽ có pháo hoa đẹp mắt trong buổi vũ hội. Henry cất máy ảnh đi, vừa lùi lại vừa nói với Tiền Ninh và Thư Nghi. Tôi đã đặt vé cho hai chị rồi. Không chỉ để ăn mừng kết thúc kỳ thi mà còn để chúc mừng Tiền Ninh hoàn thành khóa học thạc sĩ và Sylvia tốt nghiệp cử nhân. Tiền Ninh và Thư Nghi nhìn nhau. Chưa kịp đồng ý thì Jerry đã khoác vai Henry và nói. Henry, cậu cần phải nói sao? Bạn nhảy của Dylan tại vũ hội tháng 5 chẳng lẽ là ai khác? Tiếng cười vang lên giữa nhóm bạn trẻ. Dylan không cười. Anh nhìn về phía Tiền Ninh. Ánh mắt không rõ là đang dò hỏi hay chỉ đơn thuần là quan sát phản ứng của cô. Tiền Ninh mỉm cười nhẹ nhàng, chạm vào ánh mắt sâu thẳm của Dylan, nơi nụ hôn đó vẫn quấn quýt. Cô ngẩn ngơ trong giây lát. Trong khoảng thời gian dài đó, họ đã đồng ý về cuộc hẹn hò. Này, mọi người tiếp tục trò chuyện. Dylan bước chậm lại, đi gần hơn với Tiền Ninh. Thư Nghi liền nhanh chóng đi vài bước để nhập vào nhóm của Jerry. Jack và Henry, 6 người chia thành 2 nhóm trước và sau như thế. Họ bước lên cây cầu đá nổi tiếng của Trinity College bắc qua sông Cam. Tiền Ninh cúi đầu, lặng lẽ tháo chiếc nhẫn cưới trên tay. Khi cô ngẩng đầu lên, cô thấy Dylan đang nhìn xuống cô. Cô liền mỉm cười dùng ánh mắt ra hiệu về chiếc nhẫn trên ngón tay anh. Ngón tay của cô mảnh mai và trắng trẻo nhưng không hề yếu đuối. Cô nắm chặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay. Dylan hờ hững tháo chiếc nhẫn của mình, bỏ vào túi, rồi hỏi một cách bình thường. Ngày mai em có chuyến bay lúc mấy giờ? Ngày mai Tiền Ninh sẽ bay về thành phố G để thông báo trực tiếp với Tiền Trác Minh và Hàn Diệu Diệu về việc cô đã kết hôn. Đây là kế hoạch đã được sắp xếp từ trước. Buổi chiều, cô nói, nhìn về phía bóng lưng của Henry phía trước, rồi quay lại nhìn Dylan. tôi đã hứa với Henry sẽ đến xem cuộc thi chèo thuyền giữa Cambridge và Oxford của các cậu. Cuộc thi bắt đầu lúc 2 giờ 30 chiều và sẽ không kéo dài quá nửa giờ. Tiền Ninh đã đặt vé máy bay theo lịch trình này. Dylan biết điều này, nên anh cần nói cho cô biết một điều khác. Ngày mai ông nội của tôi cũng sẽ có mặt. Ngay sau khi cuộc thi kết thúc, tôi sẽ nói với ông ấy về việc chúng ta đã kết hôn. Tiền Ninh cùng Dylan bước xuống cầu đá. Suy nghĩ một chút, điều này có nghĩa là ngày mai cô sẽ gặp ông nội của Dylan. Ngài William Bentham, tôi không có ý kiến gì. Tiền Ninh nhẹ nhàng đáp. Cô cúi đầu trong 1-2 giây rồi bất chợt mỉm cười. Ngẩng đầu trêu chọc Dylan. Cậu nên đồng ý với điều khoản F nếu chúng ta thua. Có thể ngay lập tức kích hoạt điều khoản F để ngay lập tức trở lại tình trạng độc thân. Về lý thuyết, vì quá trình ly hôn có nhiều thủ tục nên sẽ mất một chút thời gian. Nhưng đây chỉ là một câu nói đùa. Nếu họ thua, toàn bộ sự việc sẽ giống như một trò hề lố bịch. Chẳng cần đến điều khoản F để giải quyết. Cả hai sẽ ngay lập tức trở lại độc thân. Dylan nhìn vào khuôn mặt tươi cười của Tiền Ninh, bình tĩnh và tự tin nói, chúng ta sẽ không thua. Tiền Ninh chậm rãi gật đầu. Cô có niềm tin vào toàn bộ sự việc. Cô cũng tin vào đánh giá của Dylan. Nhưng dù sao cô cũng chưa từng gặp ngài William. Khi trở về trước cửa ký túc xá, thấy Tiền Ninh có vẻ chuẩn bị mở cửa xe, Jerry và Jack nhìn nhau ngạc nhiên. Jerry lập tức nhớ ra Dylan có cuộc thi vào ngày mai và sẽ phải đi London từ sáng sớm. Có thể hôm nay anh không muốn tốn sức lực. Tuy nhiên, dù như vậy, ngay cả khi kết hôn bí mật cũng không đến mức chú rể và cô dâu phải tách ra ngay lập tức. Jack cũng đang nghĩ về điều tương tự. Ngày mai tôi sẽ đến xem các cậu thi đấu. Tiền Ninh nói với Henry và Dylan. Thư Nghi đã lên kế hoạch cho chuyến du lịch cuối cùng trong thời sinh viên của mình. Tối nay cô ấy sẽ bay đi. Không lại với Tiền Ninh. Tiền Ninh cũng chú ý đến ánh mắt tò mò và bối rối của Jerry và Jack. Qua những tương tác và trò chuyện vừa rồi, Tiền Ninh đoán Dylan không thực sự nghĩ cần phải giấu giếm Jerry và Jack. Anh tin tưởng họ, anh chỉ không giải thích. Với khả năng quan sát của Jerry và Jack, sớm muộn gì họ cũng tự hiểu ra. Tuy nhiên, Tiền Ninh nghĩ ngay khi cô rời đi, Jerry dù không hỏi Dylan cũng sẽ hỏi Henry. Chị đến Putney lúc 1:30 chiều, sau đó đợi chúng tôi ở Mortlake nhé. Henry bỏ tay vào túi và nhẹ vào Dylan đứng bên cạnh. Ngày mai chúng ta chắc chắn sẽ đá bay Oxford, phải không? Tất nhiên rồi, ánh mắt của Dylan hiếm khi đầy kiêu ngạo như vậy. Nhìn hai người họ, Tiền Ninh bật cười, cô đồng ý, được rồi. Vậy hẹn gặp các cậu ngày mai nhé. Nói xong, cô mở cửa xe, Thư Nghi cũng chào tạm biệt nhóm bạn rồi bước vào ghế phụ. Chiếc Mercedes rời đi, trong gương chiếu hậu, hai chàng trai vẫn đang vẫy tay. Thư Nghi cứ nhìn vào gương chiếu hậu cho đến khi không còn thấy họ nữa rồi quay sang cảm thán với Tiền Ninh. Trời ơi, cậu thực sự đã kết hôn rồi. Vậy mà mình chưa được uống một ly sâm panh nào. Tiền Ninh bật cười trước giọng điệu đầy ấm ức của Thư Nghi. Cô nhẹ nhàng nghiêng mặt. Có thể sau này sẽ có tiệc cưới để uống đấy. Cô nhớ lại dáng vẻ của Thư Nghi trong nhà nguyện khi nãy. Rồi hỏi. Lúc nãy sao mắt cậu đỏ thế? Mình diễn giỏi mà, Thư Nghi giả vờ không vui. Với lại, nghĩ đến lần sau gặp dì Diệu, chắc dì ấy sẽ đánh chết mình nên mình thấy buồn. Được rồi, biết là cậu diễn giỏi rồi. Tiền Ninh thoải mái lái xe và cũng đùa lại. Có Henry đỡ cho cậu, mẹ mình không đánh được cậu đâu. Cũng phải, dì Diệu chắc chắn sẽ hỏi tội Henry trước. Thư Nghi làm vẻ rất nghiêm túc rồi nhíu mày nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp và thản nhiên của Tiền Ninh. Cậu và Dylan thực sự chỉ coi chuyện này là giao dịch thôi sao? Cậu ấy hôn cậu như thế. Cậu cũng đáp lại mà. Mình không tin các cậu thật sự không có chút rung động nào với nhau. Tiền Ninh nhìn về phía trước, tạm thời không trả lời. Một lát sau, cô quay sang hỏi Thư Nghi, cậu nghĩ tại sao Đai Lần lại hỏi mình có muốn kết hôn với cậu ta không? Cậu đã nói đây là hôn nhân hợp đồng, tất nhiên là vì các cậu đều có lợi từ đó rồi. Thư Nghi đáp, cô ấy có thể đoán được một phần từ phía Tiền Ninh, nhưng hoàn toàn không biết gì về phía Đai Lần. Cô ấy nghĩ một lúc rồi nhận ra Tiền Ninh không hỏi về điều đó. Đúng vậy, Tiền Ninh tiếp tục, mình có thể được lợi từ chuyện này. Điều đó có nghĩa là Đai Lần nghĩ mình là người sẵn sàng dùng một cuộc hôn nhân giả để đổi lấy lợi ích. Cậu ấy biết mình bị cậu ấy thu hút, còn cậu ấy cũng không phủ nhận bị mình thu hút. Vì vậy, cậu ấy mới cầu hôn. Cậu ấy biết khả năng thành công rất cao. Cậu ấy không làm điều gì mà không chắc chắn. Thư Nghi nhíu mày suy nghĩ một lúc. Thế thì sao? Đó là do cậu ấy đề nghị. Cậu ấy cũng là người như vậy. Tiền Ninh mỉm cười nhẹ nhàng. Dù cậu ấy có như vậy hay không, mình và cậu ấy đã thống nhất sẽ không nói về tình cảm. Cậu nói rung động, mình nghĩ đó chỉ là dục vọng thôi. Mình biết cậu luôn tách biệt tình yêu và tình cảm, nhưng cậu thực sự có thể phân biệt rõ ràng không? Thư Nghi mở to mắt nhìn Tiền Ninh hỏi. Tiền Ninh khẽ gõ hai ngón tay lên vô lăng. Không có gì là không thể. Cô nói rồi quay mặt lại, cười với Thư Nghi. Ngày cá tháng 4 năm 1995 bắt đầu với ánh nắng buổi sáng rực rỡ, đánh dấu cuộc thi đua thuyền lần thứ 141 giữa Oxford và Cambridge. Đây là một truyền thống bắt đầu từ ngày 10 tháng 6 năm 1829. Từ năm 1856, nó diễn ra hàng năm, chỉ bị gián đoạn trong Thế chiến thứ nhất và Thế chiến hai. Cuộc đua kéo dài 4,2 dặm, 6 km, diễn ra trên sông Thames, từ Putney ở phía tây nam London đến Mortlake ở phía tây. Mỗi đội có 8 tay chèo và 1 tay lái. Đội Cambridge có màu sắc chủ đạo là xanh nhạt, còn gọi là đội Light Blue. Đội Oxford có màu sắc chủ đạo là xanh đậm, còn gọi là đội Dark Blue. Trong cuộc đua, hai màu này cũng là màu của mái chèo. Putney nằm ngay phía nam khu vực Chelsea, nơi Tiền Ninh sống nên rất thuận tiện cho cô lái xe tới. Vào lúc 1:30 chiều, Tiền Ninh đến nơi đội Cambridge đang chờ. Xung quanh có rất nhiều người tập trung, cùng với các phương tiện truyền thông và nhà tài trợ. Henry mặc chiếc áo khoác không mũ xanh lục của câu lạc bộ đua thuyền Cambridge, quần thể thao đen và ủng chống thấm màu xanh đậm, đang chờ cô. Bộ trang phục này làm chân của Henry trông dài hơn, giống như bộ đồ ngoài trời được chuẩn bị cho khách tại trang viên Bentham vào ngày thứ hai của năm mới. Thông thường, đua thuyền yêu cầu nam giới có chiều cao tối thiểu 1m85. Do yêu cầu về sải tay và chiều dài cánh tay, rõ ràng Henry và Dylan đều đáp ứng được tiêu chuẩn này. Nhìn thấy Henry, Tiền Ninh không nhịn được cười. Gần đây cô đã đọc rất nhiều bài viết liên quan đến cuộc đua trên trang thể thao của các tờ báo. Cô cảm thấy, mặc dù đội Cambridge được gọi là Light Blue, nhưng màu chủ đạo thực sự lại thiên về xanh lá cây. Hơn nữa, trên áo khoác của Henry còn có tên của nhà tài trợ, là một loại rượu gin mà Tiền Ninh thường thấy ở siêu thị và trên TV. Bộ đồ này rất hợp với cậu. Tiền Ninh cười và khen ngợi Henry sau khi chào hỏi. Henry nở nụ cười. Chị nói người hay nói áo. Cả hai, Tiền Ninh cũng đùa lại. Nếu bố nhìn thấy cậu như thế này, ông chắc chắn sẽ nói. Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức. Thanh niên nên có thể chất mạnh mẽ. Cô nói bằng tiếng Trung, rồi nhìn thấy một người cao ráo, mặc áo xanh lá cây, đội mũ đỏ đang tiến về phía họ. Phản ứng đầu tiên của cô không phải là Đai Lần, nhưng Tiền Ninh lập tức nhận ra. Đó chính là Đai Lần, chiếc mũ bóng chày màu đỏ là mũ của đội đua thuyền. Đai Lần đội lên trông có vẻ hơi bất ngờ, nhưng cũng rất hợp. và điều này khiến anh không còn vẻ lạnh lùng như thường lệ. Henry cũng quay đầu lại nhìn, Dylan đã đứng bên cạnh cậu ấy. Xin chào, Dylan nói với Tiền Ninh, đôi mắt dưới vành mũ nhìn về phía người phụ nữ. Tiền Ninh cũng chào lại. Xin chào, cảm giác này có chút kỳ lạ. Đây có thể coi là lần đầu tiên họ gặp nhau sau khi kết hôn. Em vừa tới à? Dylan hỏi cô. Tiền Ninh gật đầu. Còn các cậu đến khi nào? Chúng tôi đến từ sáng sớm. Tập trèo, Henry trả lời. Ngay lúc đó, một giọng nói khác vang lên. Xin chào, Tiền Ninh, cô đến rồi. Đó là Jerry. Trang phục của cậu khác hẳn với Henry và Dylan. Trông cậu giống như một tình nguyện viên hoặc nhà tài trợ của câu lạc bộ đua thuyền. Đang nói chuyện gì vậy? Jerry, thấp hơn Henry và Dylan vài centimet, đặt một tay lên vai mỗi người và hỏi Tiền Ninh. Xin chào, Jerry. Tiền Ninh chuyển sang tiếng Anh, giải thích về trò đùa vừa rồi. Không có gì, tôi chỉ đang khen ngợi truyền thống của các cậu thôi. Khuôn mặt có chút trẻ con của Jerry hiện lên một nụ cười, pha lẫn chút giễu cợt và tự chào. Những truyền thống này vốn đều bắt nguồn từ những cậu bé xuất thân từ trường công lập, với nguồn testosterone tràn đầy không biết giải tỏa ở đâu. Họ yêu thích cạnh tranh đến mức điên cuồng. Dù nói vậy nhưng trong lời nói của cậu vẫn không thiếu sự tự hào. Cậu biết, đúng như lời mình nói, trong lịch sử, những cậu bé xuất thân từ trường công lập với nguồn testosterone không biết giải tỏa, không chỉ tạo nên truyền thống vĩ đại của cuộc đua Oxford-Cambridge, mà còn sản sinh ra những môn thể thao giá trị nhất thế giới ngày nay như bóng đá, quần vợt hay bóng bầu dục. Tiền Ninh bật cười, cô cũng nhận ra khi Jerry nói đến một số từ. Cậu không mấy thiện chí, liếc nhìn Dylan, rồi lại cố tỏ ra lịch sự mà nhìn cô. Điều này mang chút trêu chọc về đêm tân hôn trống rỗng của cô và Dylan. Dưới chiếc mũ bóng chày, Dylan vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Anh luôn nhìn vào vợ của mình. Henry, tôi nói đúng không? Jerry vỗ vai Henry. Henry chỉ nhún vai, không định đáp lời. Từ phía sau, tiếng gọi của đồng đội vang lên. Huấn luyện viên đang gọi họ qua. Tiền Ninh nhanh chóng nói. Vậy tôi sẽ đến Mortlake. Gặp lại các cậu sau nhé. Jerry liền nói theo. Tôi sẽ đi cùng cô. Cánh tay dài của Dylan bất ngờ giơ ra, chặn Jerry lại. Cậu còn công việc của mình. Tôi không phải là người hầu của cậu và Henry. Jerry không hài lòng nói. Dù vậy cậu vẫn dừng chân lại, cười nhìn Tiền Ninh và nói. Vậy gặp lại cô sau. Tiền Ninh gật đầu. Cô mở rộng vòng tay về phía Henry. Henry ôm lấy cô. Chúc cậu may mắn. Tiền Ninh vỗ nhẹ lên lưng của em trai. Giờ đây đã rất khỏe mạnh. Cảm ơn chị. Henry buông chị ra, mỉm cười. Tiền Ninh sau đó nhìn về phía Dylan. Cô vừa động tay, Dylan đã nghiêng người ôm lấy cô. Anh đã ngửi thấy hương thơm ấm áp trên người cô và nghe thấy cô thì thầm dịu dàng bên tai. Chúc cậu may mắn. Dylan siết nhẹ cánh tay, khẽ nói bên tai cô. Cảm ơn. Anh nhanh chóng buông cô ra. Cuối cùng, Tiền Ninh mỉm cười với ba chàng trai. Gặp lại các cậu sau. Cô quay người lại, nghe thấy tiếng đùa cợt vang lên phía sau. Của tôi đâu? Jerry cố tình hỏi. Cậu có thi đấu không? Henry chế nhạo. Tiền Ninh bước vài bước về phía xe của mình rồi quay đầu lại. Cô nhìn về phía gần bờ sông thêm, nơi có một nhóm thanh niên mặc áo khoác thể thao màu xanh lá đang tụ tập, chuẩn bị những bước cuối cùng trước khi thi đấu trong cuộc đối đầu kéo dài hơn một thế kỷ này. Hiện tại Cambridge đang dẫn đầu với tổng tỷ số 71-68 trước Oxford. Năm 1993, khi đội Cambridge kết thúc chuỗi chiến thắng kéo dài 6 năm của Oxford, thì năm 1994, cuối cùng Cambridge cũng đánh bại Oxford. Nếu năm nay Cambridge tiếp tục vô địch thì sẽ là lần thứ 3 liên tiếp họ giành chiến thắng. tổng tỷ số sẽ được nới rộng lên 4 trận. Trước cuộc đua, truyền thông Anh Quốc đều đánh giá cao Cambridge. Cuộc đối đầu này, truyền thống truyền hình trực tiếp cũng đã có từ lâu. Ngoài ra, giống như Tiền Ninh, số lượng người đến xem trực tiếp cuộc đua bên bờ sông thêm ngày càng tăng. Năm nay ít nhất sẽ có 200.000 người. Tiền Ninh lái xe khoảng 10 phút đến khu vực gần đích. Trên đường đi, cô đã thấy bên bờ sông bắt đầu tụ tập ngày càng nhiều khán giả. Tại đích đến, đám đông càng đông đúc hơn. Lúc 2:30 chiều, cuộc đua chính thức bắt đầu. Oxford dẫn đầu lúc đầu, nhưng đến Middlesex thì Cambridge đã vượt lên. Sau 18 phút 04 giây, đội Cambridge đã về đích trước. Chỉ sau 13 giây, đội Oxford cũng cán đích. Tiền Ninh đứng từ bờ sông xa xa nhìn thấy trên thuyền một nhóm thanh niên áo trắng viền xanh reo hò ăn mừng. Cuộc đua Oxford-Cambridge lần thứ 141 kết thúc với chiến thắng thuộc về Cambridge. Cuộc thi đã được ghi vào lịch sử. Tiền Ninh nhìn các thanh niên trong đội xanh đậm và xanh nhạt trên sông thêm. Nhớ lại những mô tả về cuộc đua mà cô đã đọc trên báo hôm qua. Nó sẽ thay đổi cuộc đời bạn mãi mãi. Bất kể bạn đi đến đâu, bạn sẽ luôn nhớ mình đã từng tham gia vào một cuộc đua như vậy. Không có gì trên thế giới có thể ngăn cản bạn. Hơn nửa giờ sau, khi Tiền Ninh nhìn thấy Henry hớn hở chạy về phía mình, cô nhận thấy ánh mắt của Dylan lướt qua cô rồi nhìn sang phía khác. Khu vực mà Tiền Ninh đang đứng chỉ dành cho những người có thẻ ra vào. Henry đã chuẩn bị sẵn thẻ cho cô từ trước nên cô mới có thể vào đây. Vì vậy, Tiền Ninh cũng quay đầu nhìn về hướng mà Dylan đang nhìn. Quả nhiên, cô nhìn thấy một ông già tóc bạc. Cô lập tức nhận ra đó là ông nội của Dylan, ngài William Bentham. Tiền Ninh quan sát William. Ông khá cao lớn, khoảng 1m8, dáng người bình thường, nhưng có thể thấy ông rất khỏe mạnh. Ông mặc một bộ vest ba mảnh màu xám được cắt may tỉ mỉ. Áo khoác dài màu đen. Không khó để nhận ra William là người có vẻ ngoài ưa nhìn khi còn trẻ. Ngay cả bây giờ, ông vẫn là một quý ông đáng chú ý. Phong thái của ông vô cùng mạnh mẽ. Gần như cùng lúc đó, William cũng nhìn về phía Tiền Ninh. Trong mắt William, Tiền Ninh chỉ là một cô gái trẻ. Nhưng, là một cô gái trẻ đẹp, thanh lịch, có khí chất xuất chúng. Trang phục của cô bình thường nhưng đôi mắt cô lấp lánh ánh sáng. William tin ánh sáng đó không chỉ là sự tự tin và bình thản mà còn là một sự không sợ hãi. Như thể không có điều gì thực sự làm cô sợ hãi. Điều này rất không bình thường. William đã biết cô là ai. Hai người họ đứng cách nhau không xa. Tiền Ninh nhìn thấy đôi mắt xanh già dặn đầy tính toán của ông có chút mờ đục nhưng vẫn ẩn chứa sự dịu dàng và suy tư. Ông mỉm cười với cô. Cô đáp lại bằng một nụ cười. Khi Tiền Ninh tự nhiên quay đi, Henry đã đến trước mặt cô. Cậu chàng đã khoác lên mình chiếc áo khoác xanh trước trận đấu. Nhưng nửa người vẫn ướt sũng. Dylan cũng có tình trạng tương tự. William tiến đến gần họ. William cũng từng là sinh viên của Đại học Cambridge. Trong nhiều năm qua ông luôn theo dõi cuộc đua này. Và không có gì làm ông vui hơn việc thấy cháu trai mình đại diện cho Cambridge đánh bại Oxford. Tiền Ninh và William đều chúc mừng Dylan và Henry. Sau đó, Dylan thân mật ôm lấy Tiền Ninh. Giới thiệu với William, ông nội, đây là vợ của cháu. Tiền Ninh cũng là chị của Henry. Giọng anh trẻ trung, trầm ấm, giọng điệu kiêu ngạo và chín chắn. Anh cúi đầu nhẹ nhàng nói với người phụ nữ trong lòng mình. Tiền Ninh, đây là ông nội của anh, ngài William Bentham, vợ của tôi. Đây là lần đầu tiên trong đời Tiền Ninh nghe ai đó gọi mình bằng danh xưng này. Và cũng là lần đầu tiên Dylan giới thiệu cô với người khác như vậy. Cách chương.